Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 422, nhà. Trung, yên tâm, không có khả năng để ngươi chết thật, ngươi chờ khoảng đợi một chút liền tốt. Sớm tại có chiến tử quyết tâm lúc, dâu trắng, ở ngực thương thế cũng là so sánh nghiêm trọng. Tăng thêm tiêu hao trong thân thể tất cả tiềm năng, lại từ thần bí tổ chức chỗ đó cưỡng ép lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu các loại kỹ năng duyên cớ. Dâu trắng, tình huống thân thể thực ra muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng ác liệt. Cái này tại trong thế giới linh hồn thẳng thêm mấy ngày thời gian. Dâu trắng, không chết đều muốn nói hắn thân thể tố chất xác thực đủ mạnh. Bất quá, lúc này Sở Dịch vẫn là cần muốn xử lý một chút, dâu trắng, thương thế. Không phải vậy tựa như là, dâu trắng, nói như thế. Hắn giả chết thì muốn biến thành chết thật, mà muốn khôi phục, dâu trắng, thương thế. Sở Dịch phương pháp là vô cùng đơn giản cũng là thời gian sử dụng ảo diệu, lại để cho, dâu trắng, thân thể tố chất lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ liền tốt. Đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch hao phí rất nhiều khí lực. Nhưng, dâu trắng, thân thể tố chất lại có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Đây đối với đệ nhất truyền kỳ, dâu trắng, tới nói hiển nhiên là một cái rất kết quả tốt. Chỉ là lần này, dâu trắng, thân thể tố chất trở về đỉnh phong về sau. Sở Dịch lại rõ ràng nhất cảm giác được, dâu trắng, biến yếu. Không phải nói dâu trắng, thân thể tố chất biến yếu, mà chính là dâu trắng, tổng thể trình độ, giống như đều nhanh muốn hạ xuống đến phổ thông vùng biển đỉnh cấp cường giả trình độ. Đối với cái này Sở Dịch chỉ có thể nói, dâu trắng, hùng tâm tráng trí tất cả đều không, chuẩn bị muốn thoái ẩn hắn, đã không có lúc trước độ lượng, biến yếu tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình, đến mức dâu trắng, bản thân càng là sẽ không để ý chính mình biến yếu sự tình. Dù sao có thể còn sống cũng là tốt. Dù sao có thể tại Sở Dịch dàn xếp xuống tốt cuộc sống thoải mái cũng là tốt. Tiếp đó, Sở Dịch chỉ cần đưa dâu trắng về nhà. Cái kia, dâu trắng, chính mình kiến tạo trong nhà. Lại đem dâu trắng đoàn hải tặc người toàn bộ đón về liền tốt. Liền xem như thu xếp tốt dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người. Ngay tại lúc Sở Dịch chuẩn bị tiến về dâu trắng đoàn hải tặc. Trước tiếp dâu trắng đoàn hải tặc một nhóm người. Theo dâu trắng cùng một chỗ trở lại cái kia, nhà, thời điểm. Bỗng nhiên, dâu trắng hơi hơi nhíu mày. Ngồi tại Sở Dịch trước mặt trên mặt ghế. Nói ra, tiểu gia hỏa. Ngươi nói chúng ta đoàn hải tặc bên trong có bao nhiêu người thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ẩn cư đâu? Vấn đề này, do dự một chút, Sở Dịch bĩu môi nói, vấn đề này chỉ sợ muốn ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao a? Xác thực là như vậy. Gật gật đầu, tiếp theo, dâu trắng liền xa vào đến trong trầm mặc. Hiển nhiên là đang tự hỏi như thế nào hỏi thăm dâu trắng đoàn hải tặc những cái kia chủ lực. Có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ ẩn cư sự tình. Ân tổng tới nói, dâu trắng là hơi có chút võ đoán. Hoặc là nói hắn hơi có chút tự tư, luôn luôn tại chính mình quyết định sự tình gì về sau. Liền chuẩn bị mang theo dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người đi làm. Thế nhưng là người có chí riêng, dâu trắng, chính mình không khả năng đại biểu toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc. Tựa như là Sở Dịch đều không có cách nào đại biểu toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc một dạng. Dâu trắng đoàn hải tặc bên trong luôn có người là ưa thích mạo hiểm. Luôn có người là có dã tâm. Tỷ như, dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, Kim Cương, Zozu nguyện ý một mực theo, dâu trắng. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm, Kim Cương, Zozu có thể chịu đựng được ẩn cư sinh hoạt. Vạn nhất có một ngày, Kim Cương, Zozu bỗng nhiên hối hận. Không nguyện ý qua như vậy bình thản thời gian. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ để Kim Cương, Zozu đã cách nhiều năm về sau tái xuất giang hồ. Chẳng lẽ muốn để Kim Cương, Zozu rời đi ẩn cư nhiều năm, nhà? Lại một lần trở về tân thế giới, trở về đại hải trình sông sáo sao? Mà lại thì hiện tại cái này thời gian điểm tới nhìn. Thói quen, Tứ Hoàng, Huy xuống vị trí. Rất nhiều người muốn qua ẩn cư sinh hoạt đều là không quá thích hợp. Cho nên, Dâu Trắng, nếu như muốn lựa chọn mang theo người nào tiến đến ẩn cư, nhất định muốn chào hỏi người kia ý nghĩ. Không phải vậy, chỉ cần bắt đầu ẩn cư, trên cơ bản thì không có cái gì hối hận khả năng. Mà tại Dâu Trắng, sau cùng quyết định phía dưới, hắn chuẩn bị trước hỏi thăm một chút Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Zozu từng tái phiên đội đội trưởng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không theo chính mình ẩn cư. Thực sự không có cách nào lời nói, Dâu Trắng liền chuẩn bị tự mình một người tiến đến ẩn cư tốt. Liền để Dâu Trắng đoàn hải tặc còn lại người tại trong vùng biển sông sáo. Dù sao tương lai Dâu Trắng đoàn hải tặc tại Ây Xuất lĩnh phía dưới, khẳng định là muốn nhập vào Sát Thiên đoàn hải tặc. Sát Thiên đoàn hải tặc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào năng lực, Dâu Trắng có thể nói là vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn tự nhiên cảm giác Dâu Trắng đoàn hải tặc người tương lai thêm vào Sát Thiên đoàn hải tặc thực cũng là một cái không tệ kết cục. Ngay sau đó căn cứ Dâu Trắng chỉ điểm, Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, trực tiếp chính là tiến về Dâu Trắng. Nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh hòn đảo, cái kia bị Dâu Trắng gọi là nhà địa phương, nói như thế nào đây, tòa đảo này không có chút nào màu mỡ, phía trên muốn là sinh hoạt quá nhiều người, rất có thể tại trong vòng mười mấy năm liền để hòn đảo này tư nguyên khô kiệt. Mà tòa này thích hợp số ít người ẩn cư hòn đảo, thực liền xem như tại Dâu Trắng chăm chú phát triển một chút, tương lai trên cơ bản đều là không có cái gì biến đến màu mỡ khả năng. Tổng tới nói mà cũng là tòa đảo này thật là thích hợp ẩn cư. Thật là thích hợp loại kia củi gạo dầu muối tương giấm trà sinh hoạt. Chắc hẳn, Dâu Trắng, trước kia tại tòa đảo này bên trong đầu nhập đại lượng tiền tài. Đơn giản cũng là hy vọng trên tòa đảo này nguyên bản càng thêm nghèo khó thôn dân, có thể giống như là như bây giờ sinh hoạt đỡ một ít đi. Người ánh mắt rất không tệ. Tòa đảo này xác thực là vô cùng thích hợp ẩn cư. Càng thích hợp ngươi dạng này lão nhân. Đưa Dâu Trắng đi tới nơi này cái bị hắn gọi là nhà trên đảo, Sở Dịch hơi chút quan sát một chút tòa đảo này tình huống, liền là hướng về phía Dâu Trắng phát ra dạng này cảm thán. Mà Dâu Trắng nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Nhưng rất nhanh, Dâu Trắng tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, bỗng nhiên quay đầu hướng Sở Dịch nói ra, tiểu gia hỏa, có thể hơi chút lại giúp ta một số bận bịu sao? Gấp cái gì? Sở Dịch hỏi ngược lại, cũng là dùng người loại kia thao túng không gian năng lực, cho tòa đảo này thiết lập một số đề phòng biện pháp. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên tòa đảo. Này, Dâu Trắng, thì thào nói ra, đã ta muốn ở chỗ này ẩn cư, vậy ta thì phải bảo vệ tòa đảo này, bởi vì nơi này là ta, nhà. Nhưng biết tòa đảo này không ít người, ta sợ có người bởi vì ta duyên cớ đến tòa đảo này quấy rối. Mà ta một người muốn phải bảo vệ nơi này khó tránh khỏi là có chút khó khăn. Cho nên tiểu gia hỏa, ta cần lực lượng ngươi giúp đỡ cải tạo một chút tòa đảo này. Cần phải, không có vấn đề à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.